Chương 212, ta muốn muội chỉ ước thân. Đang ở Diệp Thần chuẩn bị đi giao dịch hệ thống, nhìn có hay không ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở bán lúc. Trên mặt biển, đột nhiên thật nhanh lái qua một chiếc thuyền. Chính là trang bị cái xiên cá nỏ ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở cano bên trên, sĩ cách giá hàng đều trang bị đầy đủ đặc sản. Mặt trên đứng hai gã người chơi. Theo thứ tự là một gã cung chiến, một gã pháp sư. Ca mau nhìn nơi đó có chiến thuyền thuyền gỗ nhỏ pháp sư vô cùng chiến bả vai, hưng phấn hô. Cùng chiến tay nắm ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở hàng, liếc mắt nhìn, không nhịn được nói, liền đặc sản đều không bối, ngươi mù gọi cái gì tinh thần không phải ca, phía trên kia có nữ người chơi chúng ta đi đem chiếc kia thuyền nhỏ đụng ngã lăn, xem nữ người chơi ướt thân, nhiều tinh thần không có bối đặc sản không quan hệ, bị hủy thuyền nhỏ của bọn họ, gọi bọn hắn giao ra trên người tất cả vật phẩm cùng du hy đăng, bằng không trực tiếp giết bọn họ ngược lại nơi này là đại hải, giết cũng không. Còn nhân lý chúng ta pháp sư trong mắt tỏa ra tinh quang, phấn khởi nói. Cùng chiến cao mày suy nghĩ một chút, nói, ta đụng thuyền, ngươi trực tiếp mở cái xin cá nỏ giết bọn họ có thể tuân ra bao nhiêu thứ bạo bao nhiêu, đừng gây thêm rắc rối nói xong, xà bàn nhất chuyển, buồn lập tức cải biến góc độ. Ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nờ trên mặt biển xẹt qua một cái sương ngủ, trực tiếp hướng Diệp Thần chỗ thuyền gỗ nhỏ vào tới. Pháp sư vội vã chạy đến trên mũi thuyền cài đặt cái xin cá chỗ, điều chỉnh góc độ bắn, đem tinh chuẩn vững vàng bao lại đối phương thuyền gỗ nhỏ. Một vừa lầm bầm lầu bầu, lý lý muội chỉ, ngươi nếu như bằng lòng thêm ca ca thư, ca ca để ngươi cùng cưới một thuyền. Lý lý lý Diệp Thần cũng phát hiện trước này hùng hổ mà đến ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở, thần tình bình tĩnh. Kiếp trước buôn bán trên biển hệ thống mở ra, loại này đen ăn đen, nhược nhục cường thực chẳng diện, hắn thấy rõ nhiều lắm. Rất nhiều bình dân người chơi, không thể không tuyển trạch ít người thời gian, hoặc là dứt khoát đi hẻo lánh lộ tuyến, lạc Đại Loan, tách ra chủ yếu buôn bán trên biển lộ tuyến. Bằng không, đụng tới đẳng cấp càng cao, trang bị tốt hơn, tốc độ thuyền cùng lực công kích nhanh hơn mạnh hơn người chơi vận khí tốt, nhân ra chỉ là cướp đoạt người đặc sản. Vận khí không tốt, liền người mang thuyền cùng nhau đánh chìm, vậy khóc đều không địa phương khóc. Ca ca xấu, có thuyền hướng chúng ta xông lại cửu công chúa cảnh giác nhìn chằm chằm xa xa tốc độ cao nhất xông tới ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nờ, thân thể mềm mại chặt mảnh nhỏ, làm xong công kích tư thế. Diệp Thần cũng là có chút không nói. Từ nha đầu kia hảo cảm đối với mình độ càng ngày càng cao phía sau, kêu mình xưng hô, lại càng tới càng làm cho người ta bất đắc dĩ. Ca ca xấu đây nếu là làm cho tiểu S Tuyết nghe được, không chừng làm sao hoài nghi mình đâu. Diệp Thần không để ý tới đối diện ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nờ, hai tay mạ đạ giả quá lực công chúa bả vai, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt to xinh đẹp, nghiêm túc nói, tên thật của ta gọi Diệp Thần, ngươi kêu ta thần ca ca, hoặc là trực tiếp con dế đều được, không thể gọi ca ca xấu. Vì sao ngươi là cố gắng hư nha cũ hoàng ca y chú nở dê loa y kia, tòa kia ma sơn đều bị ngươi khi dễ được khóc nhiều lần. Cựu công chúa trừng mắt một đôi thuần khiết mắt to, nghi ngờ nói. Diệp Thần, ta đặc biệt cờ mờ nờ đó là chiến thuật là sách lược là mưu kế, hít sâu một hơi Diệp Thần quyết định không phải cùng loại này vị thành niên tiểu cô nương không chấp nhận. Hay một thanh dài hơn một thước cái xiên cá, phía sau hệ ra y hơn 20 mét dây dài, đống nhiên phóng tới. Ở giữa tọa hạ ngồi xuống thuyền gỗ nhỏ đông ngư lại mang theo sức trùng kích to lớn, hung hăng đụng vào trên thuyền gỗ. Nhưng không có đâm thủng thuyền gỗ, mà là trực tiếp bị phản bắn đi ra. Tiểu mục không chút sức mẻ, ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở cái xiên cá cư nhiên đối với nó liền một điểm thương tổn đều không tạo được. Ngoạ tao gặp quỷ cá của ta xiên cư nhiên không đánh nổi nó thao tung cái xiên cá nọ pháp sư hai mắt trợn tròn xoe, thất thanh hô lên. Ngươi có phải hay không đánh lê cờ hờ dô ý gọi ngươi bình thường ít một chút? Khoảng cách gần như thế đều bắn không trúng, chờ một hồi hạ tuyến nhanh lên mua bình dinh dưỡng khoái tuyến đi cuồng chiến nổ nước bọn, sau đó thao túng sắc vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở, bay thẳng đến đối diện thuyền gỗ nhỏ nghiền ép lên đi. Pháp sư thần tình nghi hoặc, bị cuồng chiến vừa nói như vậy, hắn cũng cảm giác mình tựa hồ là bắn lê cờ hờ dô y bằng không, một con thuyền nhất cấp bậc thấp thuyền gỗ nhỏ, làm sao có thể đánh ở bọn họ cái xin cá đâu 15 thước, 10 thước, cây mô song phương càng ngày càng gần đối phương tướng mạo cũng đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Pháp sư hưng phấn hô to, muội chỉ kia tươi ngon mọng nước chà ca, đụng ngã lăn bọn họ ta muốn muội chỉ ướt thân đang ở hai thuyền gần chạm vào nhau lúc đối diện chiếc kia thuyền gỗ nhỏ, đột nhiên thay đổi đầu thuyền, đối diện bọn họ. Sau đó, đầu thuyền manh hóa thành một chương to lớn miệng miệng kia cùng thân thuyền hoàn toàn kém xa, chương khai cao độ, dĩ nhiên có thể trực tiếp bao hình thể càng cao lớn hơn ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nờ ngọa tạo cuồng chiến cùng pháp sư, chứng kiến cái này một màn kinh khủng. Tại chỗ sợ choáng váng, cái này cờ mờ nờ là tiểu thuyền gỗ, cờ mờ nờ là hải quái thay đổi AAO thuyền gỗ nhỏ một ngụm bao cả chiến thuyền sắc vừa nhanh ta ưu thủy hệ nờ dầm một cái, trực tiếp nuốt bụng. Cùng chiến cùng pháp sư, trực tiếp bị miểu sát. Ngay sau đó, một đạo sáng lạng hào quang lóe lên, Diệp Thần tọa hạ ngồi xuống thuyền gỗ nhỏ, đúng là trực tiếp hóa thành một con thuyền cái xin cá canoa, thuyền của chúng ta lại trở nên lớn. Cửu công chúa hưng phấn ở ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở bên trên chạy tới chạy lui, nơi đây sờ sờ nơi đó nhìn một cái, hiếu kỳ không ngớt. Diệp Thần cũng là nhìn trong thuyền gian, cái kia lũy khởi tới thật cao giá hàng, có chút sững sờ. Phổ thông sắc vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở, có thể cài đặt 10 cái giá hàng, mang theo vô cùng đặc sản. Sử dụng đạo cụ thăng cấp phía sau, lớn nhất có thể chuyên chở 20 giá hàng, nhưng bởi vì trọng lượng tăng, tốc độ thuyền sau đó hàng. Nhưng Diệp Thần chiếc này ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở, cũng là trực tiếp lũy khởi ước chừng 50 giá hàng, 10 cái giá hàng một tầng, ước chừng mang thai tầng 5 trong đó, tầng thứ nhất, chuyên chở, là vừa mơ ý cuồng chiến bọn họ trên thuyền đặc sản. Đều là lông dê, sữa bò, mê điệt hương các lộ uy chưa đáng tiền đặc sản, một phần liền muốn 2 đồng bạc. Chuyến này vẫn đi qua, chính là chí ít 20 đồng bạc thu lợi, chợ đêm hối đoái thành có ít nhất 1-2 vạn đồng tiền một chuyến buôn bán trên biển vận chuyển, thu lợi chính là 1-2 vạn, cũng khó trách sẽ khiến toàn dân xuống biển phong trào. Nhưng mà này còn là mậu dịch trong nước, phải thay đổi thành nhảy qua quốc mậu dễ, lợi nhuận càng thêm kinh người. Diệp Thần thử mở ra buồm, thúc đẩy ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở nhất thời thân hình mánh một cái ngửa ra sau, dưới chân thuyền, dĩ nhiên như chân chính cano mở dạng, ai, một cái liền lộ ra đi, may mà lực công chúa là chui ở giá hàng bên trong thao túng đặc sản, nếu như đứng ở bên ngoài, phòng trường trực tiếp liền rơi đi trong biển. Diệp Thần vội vã mở ra chính mình chiếc thuyền này bảng sở kỳ hiệu. Hải Dương bá chủ đẳng cấp, sơ cấp ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở công kích, 10.000 phòng ngự, 5.000 bền, 50.000 tốc độ, 35 hải lý giờ đồng hồ. Kỹ năng, thôn phệ, tự do đi miêu tả, lợi dụng thượng cổ cự yêu cả giả sẻn hải dương chi tâm, chế tạo thành thần cấp chiến hạm, ủng hữu vô pháp tưởng tượng mạnh mẽ trưởng thành tính, là chân chánh hải dương bá chủ. Nhìn thuộc tính lần nữa trợn tăng hải dương bá chủ, Diệp Thần nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tốc độ thuyền dĩ nhiên đạt tới 35 hải lý, đổi thành km, đều vượt qua 60 cây số lúc. Tốc độ đây vẫn chỉ là sơ cấp cái xin cá cano, nếu như thăng cấp đến hoàn mỹ cấp, vậy không được trực tiếp chạy 100 km đi.